Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 278, đến tận nhà xin lỗi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, Trịnh Vọng Phong nhìn lướt qua Tiền Huy một cái. Đừng quên hôm nay chúng ta tới đây là để làm gì? Đừng có gây sự, Tiền Huy lập tức thu lại nụ cười. Ánh mắt rơi vào trên người Trình Chiêu. Trình Chiêu rời khỏi thư viện Nam Phủ lâu như vậy. Hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một thư sinh chán trường. Cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng thống khổ khi bị cuộc sống hành hạ. Không nghĩ tới, khí sắc Trình Chiêu lại cực tốt. Tuy rằng trên người mặc rách nát nhưng khí vũ hiên ngang. Cùng Thẩm Chính là người cà lơ phất phơ đứng chung một chỗ. Có vẻ càng thêm xuất sắc hơn. Tiền Huy thấp giọng nói. Khó trách Thẩm huyện lệnh lại tự mình ra mặt thay Trình Chiêu. Thì ra hắn nịnh bợ Thẩm Chính. Ngoài mặt thì một bộ thanh cao không thèm làm bạn với chúng ta. Kỳ thật là không nhìn chúng ta. Trịnh Vọng Phong không đáp lời. Hắn nhảy từ trên xe ngựa xuống. Đi tới trước mặt Trình Chiêu. Chắp tay nói. Trình huynh, hôm nay ta đến là đặc biệt xin lỗi ngươi. Chuyện ở thư viện Nam Phủ chỉ là một hiểu lầm. Ta đã giải thích rõ chuyện này với tiên sinh và sơn trưởng rồi. Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể trở lại thư viện Nam Phủ để tiếp tục đọc sách. Mấy người đứng phía sau ta, ngày đó đã công khai nhục nhã ngươi. Bọn họ cũng đến đây xin lỗi giống như ta. Tiền Huy tiến lên, Trình huynh, chuyện này là chúng ta sai. Xin ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng ta nữa. Những người ở phía sau cũng lục tục tiến lên nói xin lỗi. Trịnh Vọng Phong còn dâng lễ bồi thường. Là một bộ văn phòng tứ bảo. Tiền Huy thì đưa tới một cái quạt giấy. Sắc mặt Trình Chiêu từ đầu đến cuối vẫn cứ nhàn nhạt. Hắn cũng không bởi vì nhiều người đến xin lỗi như vậy mà sinh lòng ngạo khí. Hắn rất rõ ràng. Tất cả đều là bởi vì Thẩm huyện lệnh. Nếu như đặt ở trước kia, lời nói của Thẩm huyện lệnh sẽ không có tác dụng như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, Thẩm huyện lệnh rất được tri phủ đại nhân tín nhiệm. Nếu Thẩm huyện lệnh đã đề cập đến chuyện này, Trịnh huyện lệnh nhất định phải dặn dò. Chuyện này Trình Chiêu chưa từng để ở trong lòng. Trịnh huynh, Tiền huynh thu hồi lại mấy thứ này đi. Trình Chiêu lạnh nhạt mở miệng. Ta còn có công chuyện cần làm. Không đi theo các vị tán gẫu nữa. Sắc mặt Tiền Huy biến đổi. Ngươi đây là không biết tốt xấu. Sao hả? Ngươi xin lỗi người ta đã tha thứ. Ngươi còn ép người ta nhận lễ bồi thường nữa à? Nào có đạo lý như vậy? Thẩm Chính cười lạnh. Chỉ có thể nói. Mấy lễ vật bồi thường này của các ngươi không chạm đến tâm khảm của Trình huynh. Không bằng như vậy đi. Các ngươi giúp Trình Chiêu làm việc. Làm tốt đương nhiên Trình Chiêu sẽ tha thứ cho các ngươi. Tiền Huy trừng mắt, Thẩm Chính đồ không biết xấu hổ này. Thật sự dám mở miệng đấy. Hắn đường đường là Tiền công tử. Làm sao có thể làm công việc đồng áng được. Vậy ta cũng chỉ có thể đem chuyện hôm nay cùng lải nhải với cha ta thật kỹ thôi. Mấy ngày nay cha ta ngày nào cũng phải đi tới Hồ Châu gặp tri phủ đại nhân. Nếu không cẩn thận đem chuyện nhi tử Trịnh huyện lệnh ỷ thế hiếp người đến thấu tai tri phủ đại nhân. Vậy thì, lời nói Thẩm Chính lại xoay chuyển. Trịnh huynh, người đừng có trở mặt nha. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Chỉ là đùa thôi. Ha ha ha, Trịnh Vọng Phong cực kỳ tức giận. Hắn và Thẩm Chính đều là nhi tử của huyện lệnh. Nhưng thành tích của cha hắn rất tốt. Cho nên từ trước đến nay đều là hắn đè Thẩm Chính một đầu. Nhưng gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cha Thẩm Chính đột nhiên được tri phủ đại nhân trọng dụng. Cha hắn đã dặn dò hắn rất nhiều lần. Nhất định phải nói xin lỗi với Trình Chiêu. Sau đó cùng Thẩm Chính giao hảo. Vừa lúc Trình Chiêu và Thẩm Chính đều ở đây. Chuyện này liền cùng nhau làm vậy. Trịnh Vọng Phong đem quạt giấy nhét vào trong ngực. Lạnh nhạt nói. Thẩm huynh, huynh muốn chúng ta làm cái gì? Nụ cười trên mặt Thẩm Chính càng lúc càng mở rộng. Đang nghĩ làm thế nào để làm xong việc. Những lao động miễn phí này đã đưa lên đến tận cửa. Thực sự không dùng thì phí quá rồi. Cách chương.